Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1365, nghịch tộc thức tỉnh, lôi kiếp buông xuống. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tộc huyết mạch mở ra, đây là chuyện nghịch thiên, nhất là phong ấn như thế chi thời gian dài, một lần nữa giải phong phía dưới, tất nhiên sẽ dẫn tới lôi kiếp buông xuống tinh không ở trong 10 đại chủng tộc, vốn chính là nghịch thiên mà sinh, mỗi một chủng tộc đều có cực kỳ khủng bố thủ đoạn như chiến tộc. Bọn hắn liền có được cái kia lệnh vô số người hâm mộ lực lượng cơ thể. Một quyền phía dưới, tinh cầu băng diệt, như thế mới có thể xưng được là chiến một chữ này, mà chiến tộc, tại 10 đại chủng tộc bên trong, ít nhất bài danh 3 vị trí đầu, 600 vạn chiến tộc người đồng thời thức tỉnh, nếu không có lôi kiếp buông xuống, Tô Hàn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Này loại lôi kiếp, Tô Hàn chống cự không được, nhưng hắn có thể chống cự vật phẩm. Cái kia chính là thánh khí, chính là thánh vực ở trong mạnh người mới có thể luyện chế. Thật nếu nói, Tô Hàn kỳ thật cũng không có thánh khí. Nhưng hắn có so thánh khí còn kinh khủng hơn vật phẩm. Soạt, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có một đạo lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh xuất hiện, đúng là Khai Thiên Đỉnh. Khai Thiên Đỉnh chính là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, dùng hồng hoang lực lượng chỗ tự động ngưng tụ vật phẩm, luận uy lực. So cái kia cái gọi là thánh khí, không biết muốn to được bao nhiêu. Liền xem như không có Khai Thiên Đỉnh, Tô Hàn cũng có cái kia chí tôn vương miện, cái này khu khu lôi kiếp, còn có thể sắp tới tôn vương miện cho hủy diệt hay sao? Cái kia căn bản là chuyện không thể nào, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, chí tôn vương miện, hẳn là cùng Khai Thiên Đỉnh đồng cấp vật phẩm khác, chỉ bất quá, Khai Thiên Đỉnh chia làm 9 cái, cho nên uy lực muốn giảm mạnh, mà chí tôn vương miện cũng không vỡ vụn, chẳng qua là trên đó chí tôn Bảo Châu mất tích mà thôi. Cho nên, dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, mới có thể miễn cưỡng dùng một chút Khai Thiên Đỉnh, nhưng này chí tôn vương miện, hắn lại là căn bản liền không cách nào sử dụng. Lôi kiếp buông xuống, dùng thánh khí ngăn cản, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho này chút hiên viên gia tộc người, có được một chút hy vọng sống. Tô Hàn trong lòng tự lẩm bẩm, đây chính là vì gì, cần thánh khí nguyên nhân. Chỉ có thánh khí mới có thể ngăn cản lôi kiếp, mới có thể để hiên viên gia tộc người đem cái kia màu đỏ tím chiến tộc chi huyết dần dần hấp thu. Đương nhiên, vẻn vẹn có khả năng thôi, bởi vì đó là thánh khí, lại cũng chỉ là thánh khí mà thôi. Thánh khí cũng không phải là không thể phá vỡ, lực lượng đi đến trình độ nhất định, vẫn như cũ có thể đem hủy diệt. Mà này Khai Thiên Đỉnh, Tô Hàn cũng không cho rằng này lôi kiếp có thể đem hủy diệt năng lực, chính là thiên đạo lại hiện ra, cũng không cách nào đem Khai Thiên Đỉnh như thế nào. Dùng Khai Thiên Đỉnh tới thủ bảo vệ bọn họ, an toàn nhất. Đi thôi, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia Khai Thiên Đỉnh oanh một tiếng mở rộng, trong nháy mắt, liền cao lớn vạn trượng, cái kia miệng đỉnh đảo ngược mà xuống, hắn đường kính, ít nhất cũng có mấy ngàn trượng chi rộng. Nhưng mà, này vẫn như cũ không đủ. Tô Hàn tại lúc này uống xong liệt tửu, khí tức tăng lên thời điểm, Khai Thiên Đỉnh lại là mở rộng. Cho đến cái kia miệng đỉnh, có thể đem hết thảy hiên viên gia tộc người toàn bộ đều bao phủ, mới vừa dừng lại. Tiếp đó, liền dựa vào chính các ngươi, Tô Hàn thanh âm truyền ra, xuyên thấu qua Khai Thiên Đỉnh, đã rơi vào hiên viên gia tộc trong tai của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước đầu tiên lấy máu, bước thứ hai ngưng huyết. Bản tông đều đã cho các ngươi hoàn thành, này bước thứ ba ngưng huyết, nhất định phải dựa vào chính các ngươi. Nhớ lấy, nhất định không thể buông tha, vô luận tao ngộ thống khổ bực nào, tiếp nhận trình độ gì tra tấn cùng dày vò, đều không thể buông tha. Một khi từ bỏ, vậy liền phí công nhọc sức, ngày sau cũng không có cơ hội nữa thức tỉnh không nói, tính mạng của các ngươi, cũng rất có thể, bởi vậy chết bất đắc kỳ từ. Các ngươi phải biết. Các ngươi là chiến tộc người, các ngươi có được chiến tộc huyết mạch, mà chiến tộc không e ngại bất kỳ vật gì. Các ngươi có khả năng nghịch thiên mà sinh, cái kia liền có thể nghịch thiên mà đi. Này ngân hà tinh không, ngăn không được các ngươi, này lôi kiếp, một dạng cũng không diệt được các ngươi. Bản tông an vị tại thánh tử tu di giới bên trong, đối đãi các ngươi huyết mạch thức tỉnh, một lần nữa trở về một khắc này, bản tông tự thân vì các ngươi, khoác mang áo giáp. Thắp sáng các ngươi, chiến tộc thánh tâm. Từng câu lời nói, đã rơi vào hiên viên gia tộc trong tai của mọi người. bọn hắn dõng dạc, bọn hắn kích động không được. Đúng vậy a, chính mình chính là chiến tộc, chính mình nghịch thiên mà sinh, ai cũng ngăn cản không được chính mình hiện thế, lại có thể nhường cái này khu khu lôi kiếp, nhường một giọt này máu tươi, ngăn trở lại chính mình một lòng chỗ hướng tới con đường. Tuyệt đối không được, ông, khai thiên đỉnh hạ xuống, cái kia miệng đỉnh đem tất cả mọi người bao lại, trong đó hiên viên gia tộc đám người, tất cả đều ở đây khắc trở nên yên lặng. Mà Tô Hàn nơi này, thì là trầm ngâm sau một lát, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Lần này tiêu hao, thật là quá lớn, khôi phục cần thời gian, thánh tử tu di giới bên trong, dùng Tô Hàn thời khắc này lực lượng, có thể tiến hành trọn vẹn gấp 20 lần gia tốc. Ở bên trong khôi phục, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn tiến nhập thánh tử tu di giới, đã rơi vào cây kia giữa sơn cốc, ánh mắt nhưng như cũ có thể xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, thấy bên ngoài chuyện xảy ra. Rào, cơ hồ ngay tại hắn tiến vào thánh tử tu di giới một cái chớp mắt, cái kia hư không bên trên, răng đầy mây đen bên trong, một đường to lớn màu xanh đậm cột sáng, chậm rãi xuất hiện. Tại đây cột sáng bên trong, có vô số ngân xà tại xuyên qua, cái kia hoàn toàn liền là dùng lôi điện hình thành một đường to lớn lôi trụ. Nghịch thiên chi tộc thức tỉnh, không cho tồn thế, diệt. Lại có lời nói, theo cái kia hư không bên trên truyền đến, nhường Tô Hàn đồng tử co rụt lại, lập tức liền hồi tưởng lại chính mình lúc trước tấn thăng long hoàng cảnh lúc độ kiếp, xuất hiện thiên đạo. Rất rõ ràng, một câu nói kia ngữ, liền là thiên đạo tại mở miệng. Tại đây khai thiên đỉnh phía dưới, người nếu có thể diệt hiên viên gia tộc, Tô Mỗ theo họ ngươi. Tô Hàn hư lạnh, lời nói này bên trong, xen lẫn một vệt khác cảm xúc. Lúc trước chính mình độ kiếp, không cách nào dùng này khai thiên đỉnh để ngăn cản, giờ phút này hiên viên gia tộc huyết mạch mở ra, như trước vẫn là hắn đang bảo vệ. Hắn ngược lại muốn xem, này lôi kiếp, còn có thể đánh nát khai thiên đỉnh hay sao? Mà tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn lại là nghĩ đến cái kia đã từng chính mình kém chút chết tại lôi kiếp phía dưới, lại là bỗng nhiên hét to lên tiếng, đem chính mình cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chưa bao giờ hiện thân, nhưng này thao thiên thực lực, đơn giản kinh khủng không cách nào hình dung, chính là ở kiếp trước Tô Hàn, chính là hắn đỉnh phong thời điểm, cũng căn bản liền không cách nào cùng so sánh. Bởi vì liền xem như ở kiếp trước Tô Hàn, cũng là sinh tồn tại thiên đạo vận chuyển phía dưới, tuyệt đối làm không được một lời hét to, liền có thể nhường thiên đạo lui tán trình độ. Oanh, một đoạn thời khắc, nổ thật to, theo cái kia lôi vân bên trong, truyền ra tới. Kinh người lôi trụ, mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, theo trên bầu trời buông xuống, hung hăng đánh vào cái kia khai thiên đỉnh phía trên. Khai thiên đỉnh lập tức hung hăng chấn động, mà cái kia lôi trụ, đang oanh kích một cái chớp mắt, giống như là gặp to lớn trùng kích, lại trực tiếp sụp đổ. Hài hước, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn nhìn một màn này, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười chế nhạo. Rầm rầm rầm, tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận lôi trụ ngưng tụ ra, giống như là muốn đem trọn cái bắc hoang cảnh vực đều bị sụp đổ, dùng cái kia khai thiên đỉnh làm trung tâm, tất cả đều oanh kích xuống dưới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.